Trang Điền thuận miệng gọi biệt danh, ông nghĩ mình mới thu đồ đệ, thân là sư phụ dù sao cũng phải tặng chút quà gặp mặt. Hoa Triệt vừa mốc cơm vừa nói thật lòng, cưng mèo nựng chó, ăn nhậu chơi bời. Trang Điền có chút xấu hổ, Sở Băng Hoàn buông chén đũa lấy khăn tay ra lau khóe miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chữa bệnh cứu người, Trang Điền có chút bất lực, Lâm Ngôn nghiêm túc ngẫm nghĩ rồi nói. Muốn nhận đồ nhi, Trang Điền có chút suy sụp. Mộ Dung Táp phun xương gà phèo phèo, cởi phăng chiếc áo khoác ngoài may từ tơ tằm thượng hạng, chỉ vì dính vài vết mỡ mà bị ném qua một bên. Tiêu tiền như nước, Trang Điền hộc 3 lít máu. Được rồi, đều rất giống nhau, ông tặng không nổi. Cách Trương.